Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chuẩn bị vòng kế tiếp. Trình Lâm âm thanh nhẹ nhàng tiến vào Hàn Luân lỗ tai. Sau đó, hắn rõ ràng choáng váng rồi. Hiển nhiên, Hàn Luân vẫn chưa cân nhắc đến tình cảnh trước mắt, hay là bởi làm nhân sinh nửa đường qua áy náy quá ít. Sở dĩ căn bản không có cân nhắc đến đối phương không chấp nhận làm sao bây giờ. Ta, hắn há miệng, lại chỉ thấy Trình Lâm dựng thẳng lên một ngón tay, ngăn chặn hắn lời muốn nói. Trình Lâm ngồi ở trên ghế salon, âm thanh lành lạnh, ta cũng không quá quan tâm ngươi vì sao ném ra phù ấn. Là đầu óc rút gần cũng tốt, là vội vàng bên dưới phản ứng bản năng cũng được, những ta này cũng không để ý. Rốt cuộc chúng ta cũng không quen, ngươi làm trái quy tắc hành vi, trong học viện sẽ xử phạt, đến mức càng nhiều, ta cũng vô ý tra cứu, chúng ta cứ dựa theo ước định làm, như vậy tốt hơn, đến mức xin lỗi, ta đương nhiên sẽ không ngăn ngươi, nhưng ta cũng có thể không chấp nhận, này là sự tự do của ta, ngoặc kép, ta, rõ ràng, Hàn Luân môi giật giật. Ánh mắt ảm đạm rồi một ít, nhưng là một lần nữa ngồi dậy, gật đầu, như vậy kế tiếp, thực hiện lời hứa sự. Đúng, ngươi còn nhớ chúng ta ước định cái gì chứ? Trình Lâm hỏi, Hàn Luân gật đầu, 200 điểm cống hiến điểm, ta thua, hẳn là bồi giao cho ngươi, nhớ tới là tốt rồi. Kia, ta không tiền, Hàn Luân lưu manh nói, ngoặc kép chấm hỏi. Trình Lâm trừng mắt nhìn, ánh mắt có chút hoài nghi, đối phương coi như là bị nhất ti dọn ra, tổng tốt xấu có chút dòng dõi chứ, liền 200 điểm đều không bỏ ra nổi đến. Bị Trình Lâm hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm, Hàn Luân đen xanh trên mặt không khỏi hiện lên một tia quẫn bách. Hắn đưa mắt rời đi, nhìn về phía cửa sổ, âm thanh khô khốc, ta tài sản đều ở nhất ti trong tài khoản, mỗi cái ti cục điểm cống hiến cũng không liên hệ. Ta mới vừa trở lại cửu ti, trong tài khoản xác thực thiếu hụt điểm cống hiến. Này ngược lại là cái giải thích hợp lý. Nói như vậy, người đáp ứng ta thời điểm, liền căn bản không nghĩ trả tiền. Không có, ta chỉ là, Hàn Luân đầu tiên là lắc đầu, lập tức liền nói không được rồi. Trình Lâm rõ ràng, rất đơn giản, hàng này ban đầu căn bản không nghĩ tới chính mình thất bại. Sở dĩ, căn bản không cân nhắc việc này, thực sự là đau đầu. Trình Lâm mắt lạnh nhìn hắn, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hàn Luân nghiêm mặt nói, ta khuất hết, tự nhiên sẽ còn, ngươi đây không cần lo lắng. Ta tuy rằng không có điểm cống hiến, nhưng còn có chút tích chữ. Tỷ như tiền mặt, Trình Lâm lắc đầu, ta hiện nay cũng không thiếu tiền, nếu như là tài nguyên tu luyện, đảo cũng không phải là không thể. Hàn Luân lại lần nữa lộ ra quẫn bách biểu hiện, hiển nhiên, những này hắn cũng thiếu hụt, nghĩ đến cũng là, mọi người đều đang liều mạng tu hành, tài nguyên đồ chơi này đều là có liền dùng, nơi nào sẽ tích góp, mặc dù có một ít giải rác. Cũng hiển nhiên không thể tập hợp đến chân 200 điểm mức. Tài nguyên, ta trong tay cũng rất căng. Bằng không, Hàn Luân sắc mặt biến ảo không ngừng một trận. Hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, trở tay lấy ra chủy thủ. Này lệnh Trình Lâm con ngươi co rụt lại. Bất quá Hàn Luân vẫn chưa công kích, mà là đem chủy thủ để lên bàn. Đồng thời nói rằng, thực sự không được. Ta có thể dùng vũ khí gán nợ. Món vũ khí này khi đó là bỏ ra hơn 300 điểm cống hiến đổi lấy. Hiện tại trừ hao mòn lời nói, gần như cũng đáng 200 điểm. Đang lang lang, linh binh chủy thủ rơi xuống ở trên bàn. Ánh đèn dịu dịu dưới, lập lòe ra hào quang 5 màu. Nhìn qua óng ánh long lanh, không nhìn ra là làm bằng vật liệu gì. Trình Lâm ánh mắt chớp động. Có chút bất ngờ, không nghĩ tới Hàn Luân đồng ý lấy vũ khí đặt cọc. Nhìn hắn đau lòng dáng dấp. Hiển nhiên, đây cũng không phải là dễ dàng quyết định. Im lặng một hồi, Trình Lâm chung quy không có đi cầm cái này linh binh, mà là nói, ta cầm cái này vô dụng, nhưng là, ta đã không có những khác rồi. Hàn Luân ngơ ngác, Trình Lâm dùng hai ngón tay bốc lên chủy thủ chuôi, đem nó đẩy trở lại trước mặt hắn, nói, vậy trước tiên khuyết, chờ lần sau hình chiếu xuất hiện, ngươi đi thăm dò, kiếm được điểm cống hiến, trả lại cho ta, như vậy có thể không? Không phải vậy đây, Trình Lâm lườm một cái, hỏi, còn có chuyện khác sao? Không có liền không tiễn rồi. Hàn Luân trầm mặc chốc lát, dùng sức mím môi, thu hồi vũ khí của chính mình, sau đó lùi về sau vài bước, đến tới cửa, thật sâu liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới mang tới cửa, rời đi, chờ xác nhận hắn đi rồi. Trình Lâm lúc này mới lắc lắc đầu, đứng lên, đến cái đến phía trước cửa sổ, thổi đầu thu gió đêm, sâu kín thở dài, sao đều nghèo như vậy a? Chấm ngoặc kép, khiêu chiến trải qua chung quy vẫn là lưu truyền ra đến. Bị học viện hơn 2.000 tên học viên nhóm rộng rãi là truyền bá. Điều này hiển nhiên là cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Tối thiểu, ra ngoài tuyệt đại đa số học viên dự liệu, không ai từng nghĩ tới, Trình Lâm dĩ nhiên thật sẽ chiến thắng Hàn Luân, quả thực khó mà tin nổi. Đây là nghe được tin tức này sau, các học viên phổ biến phát ra cảm khái, sau đó, chính là chung quanh tìm hiểu chi tiết nhỏ. Đối với chiến đấu chép lại, có người nói là bởi vì Hàn Luân bất cẩn rồi, có người nói là Trình Lâm tiến bộ quá nhanh, thực sự thiên tài. Nhưng bất luận loại nào thuyết pháp, kỳ thực cũng không tính là sai. Cửu viện giới thứ hai hơn 2.000 tên học viên nhóm cuối cùng lần thứ hai ngẩng đầu lên. Một trận này thắng lợi làm bọn họ hãnh diện. Hàn Luân đại ma vương thống trị thời đại cuối cùng bị lật đổ. Vĩ đại Trình Lâm xua tan mù mịt. Ân, đây là trung nhị cách nói. Đơn giản tới nói, mọi người đều rất thoải mái. Rốt cuộc Hàn Luân trước mang cho áp lực của bọn họ thực sự quá to lớn. Trình Lâm làm hai giới học viên đại biểu. Chàng thắng lợi này hiển nhiên có để trấn sĩ khí tác dụng cực lớn. Mấy ngày sau đó, các học viên đều nói chuyện say sưa. Mà rốt cuộc tao ngộ bại trận Hàn Luân tác lần thứ hai trở nên yên lặng. Từ nơi đầu sóng ngọn gió đột nhiên lui nhanh, một lần nữa trở nên biết điều lên. Này ngược lại cũng làm cho này đối với hắn, học sinh học lại, thân phận công kích cũng dần dần nhạt đi rồi, không có người sẽ thời gian dài truy đuổi một cái điểm nóng. Học viện chủ lưu vẫn như cũ là tu hành, cùng Hàn Luân chiến đấu lệnh Trình Lâm thu hoạch rất nhiều. Hắn quyết định dùng mấy ngày để tiêu hóa đoạt được, khôi phục thân thể, đương nhiên quan trọng nhất chính là đem khuyết văn hóa khóa bù đáp. Ha, từ chất đầy mặt bàn trong sách ngẩng đầu lên, Trình Lâm không nhịn được ngáp một cái, liếc nhìn thời gian, đã là 9 giờ rưỡi. Vào lúc này tự học buổi tối đã tan học, làm đã sớm không dùng tới tự học buổi tối học sinh xuất sắc. Trình Lâm lại không cao hứng nổi, cuối cùng ôn tập xong, hắn thở dài. Nhìn trước mặt tràn ngập lít nha lít nhít như muỗi ruồi chữ viết notebook cùng trang giấy. Cùng với hai bên mở ra thoa khắp nhan sắc cùng đánh dấu sách giáo khoa. Hơn một tháng chương trình học A, hắn đã hơn một tháng không có lên qua lớp. Đọng lại chương trình học số lượng tương đương khủng bố. Đặc biệt là còn có mấy quyển mới mở khóa. Trước Uông Đạt Minh cho hắn thuận tiện thời điểm liền nói. Yêu cầu hắn muốn đem văn hóa khóa chạy tới. Mấy ngày nay, hắn thậm chí dừng lại tu luyện, đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở văn hóa khóa ôn tập trên. Cũng may Tạ Thanh Kha làm yêu nhớ bút ký học sinh tốt, cung cấp trợ giúp tương đối lớn. Bằng không dựa vào hắn tự học vẫn đúng là phiền phức. 5% trí nhớ tăng lên trong quá trình này phát huy tác dụng trọng yếu. Liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, cuối cùng cũng coi như truy đuổi. Trình Lâm hơi có chút vui mừng nhìn trước mặt một bộ bài thi. Đây là lần trước thi tháng văn hóa khóa kiểm tra tổng hợp cuốn. Tổng điểm 300 phân, chính hắn làm một lần, đạt điểm là 271 phân. Tuy rằng không tính được học bá, nhưng đã rất tốt rồi. Đối so với thời cấp 3 học tra trạng thái, càng đã là biến hóa long trời lở đất. Mệt a, cười khổ chậm rãi xoay người. Trình Lâm cho mình ngã chén linh khí nước, uống, lúc này mới cảm thấy tinh thần khí khôi phục một ít. Đáng tiếc này màu đồng cổ cây nhỏ dược hiệu càng ngày càng kém. Hiện tại ăn một đoạn cũng chỉ có thể chống một buổi tối. Nếu không cũng không cần cầm linh khí nước nâng cao tinh thần. Trình Lâm thở dài, kết toán tháng ngày, trở lại học viện đã hơn một tuần lễ. Tu hành đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong. Trình Lâm phát hiện mình từ lúc Đại Hồng Thủy thôi diễn sau sẽ không có gặp gỡ cái gì tâm tình trên cửa ải, nhưng muốn đột phá vẫn như cũ cần một ít thời cơ. Chính là nước chảy thành sông, không vội vàng được. Văn hóa khóa phương diện cũng cuối cùng truy đuổi. Cứ như vậy, hắn chợt phát hiện chính mình lại không có chuyện làm. Không, còn có việc làm. Trình Lâm đưa tay đưa điện thoại di động cầm tới, quẹt một cái, mở ra ẩn giấu mặt bàn. Kết toán tháng ngày, cũng nên lại đến một vòng thôi diễn rồi. Hắn vuốt cằm, ánh mắt lấp lóe, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.